thậm chí là chuyển hướng nhẹ đuổi theo mục tiêu trong khoảng cách từ 100 km trở lên. 9 vũ khí năng lượng, một loại vũ khí năng lượng cầm tay hoặc có thể là loại lớn, bắn ra một chùm sáng năng lượng tấn công kẻ địch. Giá trị và sức công phá tùy theo dùng lõi năng lượng nào. Tốc độ bắn, tùy theo dùng lõi năng lượng nào. Chức năng, dùng để tập trung hỏa lực, tốc độ bắn cực kỳ nhanh. 10 thiết bị phóng ra trường lực linh hồn, một thiết bị phóng ra trường lực đặc biệt dùng để áp chế thần thức của tu sĩ, khiến tu sĩ không thể dùng thần thức hoặc điều khiển vũ khí cách quá xa bản thân. 11 thiết bị liên lạc, thu nhận tín hiệu không độ trễ, một thiết bị liên lạc hiện đại được nghiên cứu và chế tạo bởi Viện trưởng Mị Dạ thông qua việc nghiên cứu năng lực dịch chuyển tức thời của Linh Đạ. 12 các loại bom, tên lửa, bom, tên lửa năng lượng nổ, một quả bom, tên lửa năng lượng bình thường dùng để tiêu diệt kẻ địch. Bom, tên lửa năng lượng nổ loại lớn, một quả bom, tên lửa tích hợp nhiều phù chú khiến sức công phá tăng gấp nhiều lần, dùng để phá hủy công trình, trận pháp, phi thuyền của kẻ địch. Bom âm thanh, tạo ra bởi các phù sư của giáo đình bằng cách khắc họa luyện phù cổ ngữ lên bom. Bom xung kích linh hồn, một quả bom nổ gây ra chấn động linh hồn khiến sinh linh ngất đi. Bom lôi điện, một quả bom nổ tạo ra khu vực điện thế cao làm tê liệt kẻ địch.